Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Câu Cá. Ở phần trước thì những tại lớp Ma Hò. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thiên đạo của Minh Tông hóa thân thành một con cá và nó tức giận khi mà Vương Bảo Nhạc không những là hấp thu thức ăn của nó chính là thiên đạo vị ương mà còn hấp thu cả bản thể của nó chính là những cái tử khí xuất hiện ở đây. Cho nên là nó đi theo Vương Bảo Nhạc. Và cũng theo việc Vương Bảo Nhạc ngày càng hấp thu nhiều cái thiên đạo của tộc vị ương ở dưới dạng những cái sợi tơ, sợi tóc màu xanh đen thì Huyền Hoa Thần Hoàng đã phát hiện ra. Hắn cho rằng là đây là thiên đạo của Minh Tông đang giãy chết, cho nên là ra lệnh cho đám thuộc hạ thả ra càng nhiều các cái sợi tơ là thiên đạo vị ương để có thể là nhồi chết thiên đạo của Minh Tông, qua đó thì phá hủy trận pháp cứu ra liệt nguyệt thần hoàng. Và cái sợi tơ thanh sắc đấy được thả ra quá nhiều, làn khói đó màu xanh nó hòa lẫn vào không gian màu xám làm cho không gian biến sắc, thì đám người bên ngoài có chút nhận ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Có chút không ổn rồi. Lúc này liệt diễm lão tổ bên ngoài không gian màu xám chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn không gian màu xám này đang biến đổi nhan sắc, lại hướng đầu nhìn về khu vực mà tộc vị ương ẩn thân, mà trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. Hắn không biết tình huống trong phiến tinh không màu xám này như thế nào, nhưng nhìn từ bên ngoài như vậy, thì một khi cái phiến tinh không màu xám này thực sự bị chuyển hóa thành màu xanh, thì trận pháp cũng sẽ bị phá vỡ. Mà hậu quả khi trận pháp bị phá vỡ là Minh Tông Thiên Đạo sẽ bị chuyển đổi. Liệt Nguyệt Thần Hoàng đang giao chiến với Trần Thanh Tử cũng sẽ đạt được sự giúp đỡ trên phạm vi lớn. Thậm chí là kết cục của trận chiến này cũng xuất hiện khả năng nghịch chuyển. Trần Thanh Tử đang suy nghĩ cái gì chứ? Liệt Diễm Lão Tổ đáy lòng thì thào, mà trên thực tế không phải chỉ có một mình ông ta phán đoán được điều này. Ở bên ngoài tinh không màu xám này, những hộ đạo giả của vạn tông vạn tộc kia cũng không thiếu người nhìn ra mánh khóe và đều đang suy đoán. Mà tại thời điểm thế hệ đại năng này đang suy đoán và tại phiến tinh không màu xám này dần bị xâm nhập, thì ở bên trong khu vực hạch tâm, trong hồng lô, sương mù đen đang bao phủ lên Liệt Nguyệt Thần Hoàng. Hắn đang rên la thảm thiết. Trần Thanh Tử, người không giết ta, lại tra tấn ta như thế này, lại nghịch chuyển trận pháp, dùng chín tôn hồng lô bao phủ lên thành chín tôn minh lô. Hết thảy những điều này không phải là vì đem ta dung luyện, chuyển hóa thành minh tộc sao? Điều này là không có khả năng. Liệt Nguyệt, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Trần Thanh Tử mỉm cười, khoanh chân ngồi trong sương mù màu đen, tay phải bấm niệm pháp quyết, không ngừng làm dao động Liệt Nguyệt Thần Hoàng, khiến toàn thân hắn từ trên xuống dưới chuyển ra những tiếng oanh minh liên tiếp. Mà mỗi lần có tiếng nổ chuyển ra lại để cho thân thể của Liệt Nguyệt Thần Hoàng rõ ràng bị một lượng lớn khói đen chui vào. Thoạt nhìn thật sự giống như là đem hắn cưỡng ép chuyển hóa vậy. Ta muốn câu cá, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Trần Thanh Tử con mắt nheo lại, ở chỗ sâu trong mắt có u mang lóe lên, nhưng chớp mắt lại khôi phục bình thường, mỉm cười như cũ, tiếp tục điểm xuống từng ngón tay, và tiếng kêu thảm lại vang lên. Cùng một thời gian thì ở bên ngoài đám hồng lô hạch tâm, trong một khu vực của tinh không màu xám, vòng xoáy cự đại ở chỗ Vương Bảo Nhạc đã bắt đầu tiêu tán, mà đại lượng sợi tóc màu xanh đen ở bốn phía cũng đều cấp tốc dung nhập vào cơ thể Vương Bảo Nhạc, khiến cho nhục thể của hắn không ngừng đề thăng. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc mở mắt, trong mắt có tinh quang bộc phát. Ở trong cảm thụ của chính mình, thân thể hắn cường hãn lên, đồng thời hắn cũng cảm nhận được bổn mạng vỏ kiếm giờ phút này tản mát ra khí tức mà ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh người. Quả nhiên đây chính là tạo hóa chi địa. Vương Bảo Nhạc hưng phấn liếm môi nhìn quanh, đột nhiên mở miệng. Minh hỏa trong cơ thể lập tức bốc lên, hắn mạnh mẽ hút vào một hơi. Giống như có sấm chớp bộc phát vậy, âm thanh ầm ầm như bài sơn đào hải hướng về bốn phía khuếch tán ra. Đại lượng tử khí trong phiến không gian màu xám này, trong chớp mắt hướng về phía hắn, bị hắn hút vào trong cơ thể, làm cho thần hồn cũng rung động lắc lư, cấp tốc tăng lên. Hắn không nhìn thấy đầu cá đen kia, giờ phút này thân thể cũng đều đang run lên, phát ra tiếng gào rú mà Vương Bảo Nhạc cũng không cách nào nghe được. Con cá chuối này lúc trước còn cảm thấy là Vương Bảo Nhạc ở đây rất tốt, nhưng giờ phút này lại lo lắng rồi, cùng với lúc trước là đối lập một cách mãnh liệt. Hiển nhiên đối với việc Vương Bảo Nhạc hấp thu tử khí, ở trong cảm thụ của con cá này chính là hắn đang ăn thân thể của mình. Cái này khiến nó vô cùng sốt ruột, thân thể nhoáng cái biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở bên ngoài chỗ khói đen của Trần Thanh Tử, nó liên tục chu lên. Nhưng ở bên trong, Trần Thanh Tử giờ phút này đang đắm chìm, luyện hóa liệt nguyệt hoàng, không có để ý tới. Cái này để cho con cá đen có cảm giác cực kỳ ủy khuất. Cũng may là Vương Bảo Nhạc không dám hấp quá nhiều. Sau khi một lần hấp, những sợi tơ màu xanh đen nhao nhao bị hấp dẫn tới, số lượng phải lên đến vài vạn. Thấy nhiều tóc đen như vậy, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra khát vọng, thân thể nhoáng cái chạy xa. Mà những sợi tóc đen kia cũng đều đuổi theo. Nhưng lát sau, Vương Bảo Nhạc lại thu liễm minh hỏa, những sợi tóc này mất đi mục tiêu, dần tản ra. Mà Vương Bảo Nhạc thì giống như quen việc dễ làm, giờ hút này bừng bừng hưng phấn trong tinh không màu xám, lại bắt đầu tìm kiếm vòng xoáy cự đại. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong lúc Vương Bảo Nhạc cấp tốc siêu tầm, hắn lại không để ý đến trong vô số những cái tuyển qua nhỏ, rốt cuộc tìm thấy vòng xoáy, nơi có vị thần vương thứ hai vẫn lạc. Cùng với vòng xoáy lúc trước, độ lớn nhỏ không sai biệt lắm, rất nhanh xuất hiện trước mắt Vương Bảo Nhạc, mà hắn cũng thấy được là trong vòng xoáy này có hơn 10 tu sĩ của vạn tông vạn tộc ở đây. Lớn mật, bọn ngươi lại dám trộm tạo hóa của ta. Thân thể Vương Bảo Nhạc không hề dừng lại mà lao tới. Hơn 10 tu sĩ này mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì bọn họ chẳng khác gì trẻ con. Cùng với mình căn bản không phải trên cùng một cấp độ. Hình dung như vậy cũng đúng, bởi vì trạng thái của Vương Bảo Nhạc hôm nay nếu đặt trong vạn tông vạn tộc thì sớm đã vượt qua thê đội thứ hai. Thậm chí là trong thê đội thứ nhất, hắn cũng có thể được xưng là đỉnh tiêm. Cho nên giờ phút này chớp mắt vọt tới, khí thế bộc phát ra, lực lượng thân thể bùng nổ. Dưới sự hãi hùng khiếp vía của 10 người kia, Vương Bảo Nhạc đột nhiên ra tay. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến nửa nén hang nhương, nhang. Hơn 10 người này đã bị hắn sinh sinh đánh bại 6 vị, số còn lại hoảng sợ nhao nhao bỏ chạy. Không để ý đến đám tu sĩ đảo tẩu kia, Vương Bảo Nhạc hăng hái khoanh chân ngồi trong trung tâm vòng xoáy mạnh mẽ hấp thu. Lập tức quy tắc bị nghiền nát trong vòng xoáy này lao thẳng về phía hắn, nháy mắt dũng mãnh tiến vào cơ thể, rồi dung nhập vào trong bản mạng vỏ kiếm. Nhan sắc của bản mạng vỏ kiếm giờ phút này cũng lập tức hóa thành đỏ thẫm, giống như máu tươi hội tụ vào, thậm chí hào quang cũng tản ra, lộ ra thân thể Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại, giờ phút này người hắn huyết quang ngập trời. Sau đó thì là những sợi tóc màu xanh đen từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Bởi vì tổng thể mật độ tăng lớn, cho nên lúc này đây xuất hiện đã vượt qua vạn đạo, lao thẳng vào Vương Bảo Nhạc. Ta hấp à. Vương Bảo Nhạc chớp mắt không hề né tránh, cả người như một cái lỗ đen đem những sợi tóc kia xông đến trực tiếp hấp thu. Con cá đen cũng cấp tốc lao đến, mở cái miệng rộng không ngừng thôn phệ. Tốc độ của nó không chậm. Tổng thể mà nói thì cùng với Vương Bảo Nhạc xem như phân chia 5 năm. Một bên nuốt, một bên lại nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc. Mà bởi vì là tồn tại đặc thù, cho nên Vương Bảo Nhạc nhất thời nửa khắc không có phát giác ra. Mà tại thời điểm nó đang nhìn hầm hầm vào Vương Bảo Nhạc tranh đoạt những sợi tóc màu xanh đen, thì thân thể Vương Bảo Nhạc lại chấn động mạnh. Lực lượng của thân thể rốt cuộc đột phá, chốc lát từ hành tinh trung kỳ lao đến hành tinh hậu kỳ. Mà thời điểm đột phá, bổn mạng vỏ kiếm của hắn cũng có chỗ biến hóa, hấp lực thoáng cái tăng mạnh, khiến cho tóc ở bốn phía, đại lượng bị dẫn dắt qua. Vốn là cùng con cá đen kia, chia ra 5 năm thì nháy mắt cục diện bị đánh vỡ nghiêng về 6-4. Cái này để cho tròng mắt của con cá đen lộ ra vẻ biệt khuất và không cam lòng mãnh liệt, càng có cả lửa giận. Bốc lên, ăn thân thể của ta, đoạt đồ ăn của ta thì cũng thôi. Rõ ràng lại đoạt nhiều hơn ta nữa. À, đầu cá đen này có chút nổi giận, giờ phút này trong mắt đều đỏ lên, lộ ra vẻ hung tàn. Nó không để ý đến quy củ do Trần Thanh Tử định ra, thân thể nhoáng lên một cái lao thẳng đến sau lưng Vương Bảo Nhạc. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc không phát giác, nó há cái miệng rộng ngoác ra. Lực lượng lập tức bao phủ tứ phương, đem cả thân thể của Vương Bảo Nhạc đều bao trùm ở bên trong, mạnh mẽ hợp lại, muốn đem Vương Bảo Nhạc một ngụm thôn phệ. Thế nhưng tại thời điểm nó muốn đem Vương Bảo Nhạc nuốt vào thì nó ẩn ước nghe được một âm thanh kỳ quái. Con cơ hồ tại thời điểm âm thanh này xuất hiện, thì bên ngoài túi chữ vật của Vương Bảo Nhạc thò ra một cái đầu lừa, vẫn như cũ là nhắm mắt, giống như vẫn còn đang ngủ say. Thế nhưng cái mũi nhiều lần nhún lại mà tốc độ lại nhanh đến kinh người, trực tiếp hướng đến khoảng không ở phía sau Vương Bảo Nhạc. Cái miệng ngoác ra đớp mạnh một ngụm, mà một ngụm này cắn xuống không biết là cắn phải cái gì, làm cho hàm răng của con lừa cũng trực tiếp sụp đổ, thân thể của nó cũng nổ tung một nửa, phát ra tiếng hét thảm, lập tức lui về trong túi trữ vật. Nó kêu thảm thiết cũng làm Vương Bảo Nhạc lập tức mở mắt ra, thân thể nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện trở lại thì đã ở phía xa, mạnh mẽ nhìn quanh bốn phía, trong mắt lộ vẻ hổ nghi. Thực sự là thần thức của Vương Bảo Nhạc giờ khắc này cũng đều tản ra, nhưng lại không phát hiện bất luận một cái thứ gì ở bốn phía cả. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Vương Bảo Nhạc nhăn mày, một bên thì cấp tốc hấp thu những sợi tóc, một bên thì dùng thần thức tiến vào túi trữ vật, nhìn thấy con lừa chỉ còn lại nửa người. Mà thằng này giờ phút này vẫn còn ngủ say, cái bụng đã đều phát nổ rồi mà rõ ràng còn chưa có tỉnh. Bất quá hiện tại trong thân thể của nó, Vương Bảo Nhạc thấy có một ít màu đen và màu xanh giao hòa với nhau. Khí tức chạy loạn trong cơ thể, không ngừng chữa trị, đồng thời lại cải tạo cả thân thể con lừa. Về phần Tiểu Ngũ giờ phút này cũng ngủ say, thoạt nhìn thì không có điều gì khác thường cả. Con lừa này ở đây nuốt cái gì? Giống như tử khí, lại giống như sợi tóc màu xanh đen. Vương Bảo Nhạc hồ nghi, bởi vì muốn hấp thu được khí tức của thiên đạo vị ương thì tinh lực không cách nào phân tán, cho nên không có quá nhiều thời gian ở lại chỗ này. Vì vậy hắn không thể không thu hồi thần thức, toàn tâm toàn ý mà hấp thu những sợi tóc để cường hóa cơ thể. Mà thời điểm thần thức hắn thu hồi, Tiểu Ngũ đang ngủ say đột nhiên mở mắt, còn có con lừa nữa, nó cũng mạnh mẽ mở mắt ra. Một người một lừa, mắt to chừng mắt nhỏ. Ta giao phương pháp của ta cho ngươi, có phải hay không là dùng rất tốt? Đúng rồi, con cá kia ăn ngon không? Tiểu Ngũ lúc này sờ bụng thấp giọng hỏi. Con lừa lười biếng chuyển ra một tiếng kêu, cũng quan tâm, không quan tâm cái bụng bị nổ, nó lẻ lưỡi liếm môi. Cái thằng này, lá gan cũng ghê gớm thật, thật đúng là dám ăn. Đây rốt cuộc là đồ chơi gì chứ? Rõ ràng là thiên đạo mà cũng có thể ăn được. Tiểu Ngũ trầm mặc nhìn cái bụng của con lừa, lại nhìn động tác nó thẻ lưỡi liếm môi. Sau khi lẩm bẩm, hắn cũng sờ lên phần bụng của mình, bởi vì hắn cũng rất đói. Chẳng lẽ không phải là thực sự có thể ăn thiên đạo đấy chứ? Sau một lúc Tiểu Ngũ nghi hoặc, lặng lẽ dò xét ngoại giới, ánh mắt giống như có thể nhìn xuyên qua túi trữ vật, nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ đang cấp tốc bỏ chạy đi xa, hắn cũng liếm môi. Giờ phút này, tại thời điểm mà Tiểu Ngũ dùng phương pháp phán đoán đặc thù, thì con cá đen ở bên kia đang kêu gào thảm thiết, một bên bỏ chạy rất nhanh. Nếu như cẩn thận quan sát thì cái đuôi của nó hình như bị thiếu đi một góc. Gặp quỷ rồi, đó là cái đồ chơi gì? Rõ ràng có thể nhìn thấy ta mà lại có thể cắn được ta. À, nó không sợ, không chống đỡ nổi mà bạo thể sau. Con cá đen giờ này đau nhức muốn khóc, cấp tốc rời khỏi khu vực, trở về trong khu vực hạch tâm chỗ Hồng Lô. Ở bên ngoài sương mù màu đen kêu rên một hồi, không thấy ai đáp lại. Cảm giác ủy khuất của nó đã đạt đến cực hạn. Sau khi lượn vài vòng, chỉ có thể rời đi, một lần nữa trở về khu vực chỗ Vương Bảo Nhạc. Chỉ có điều lúc này là nó không dám đến gần nữa. Một mặt là vừa rồi bị đớp một ngụm, mặt khác là nó ẩn ức cảm thấy là có một đạo ánh mắt mang theo vẻ khát vọng từ đâu đó chuyển tới chỗ nó. Cho nên nó chỉ dám le ve ở vòng ngoài, thôn phệ những sợi tóc đen nhỏ nhặt, giống như muốn đem ủy khuất và phẫn nộ phát tiết lên những sợi tóc này. Mà rất nhanh, những sợi tóc này cũng bị nó và Vương Bảo Nhạc thôn phệ không sai biệt lắm. Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng lên một cái lao thẳng về phía xa, nhưng tâm thần tràn đầy cảnh giác. Một màn lúc trước để cho hắn cảm thấy là có lẽ ở bốn phía có thứ gì đó tồn tại mà đang theo dõi mình. Xem ra, không thể coi thường những thiên kiêu của vạn tông vạn tộc này. Tử khí có lẽ hấp thu ít đi một chút, bị người ta thấy được thì không tốt. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm nhưng tốc độ lại tăng nhanh. Cứ như thế, trong vài canh giờ, thân ảnh Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở lần lượt các vòng xoáy cỡ lớn. Phàm là vừa tiến vào liền trực tiếp xua đuổi và giết chóc, cuồng bạo đến cực điểm, khiến cho chúng tù không thể không bỏ chạy. Mà tên tuổi của hắn cũng rất nhanh được truyền ra trong miệng đám thiên kiêu của tà đạo thánh vực, ngay cả hình ảnh cũng có. Vương Bảo Nhạc, cái đồ biến thái, cái thằng điên này. Hằng đạo, À, đạo tinh của hắn đều đã hóa hằng rồi, xung ý tử cũng đều bị hắn đánh bại rồi, hắn cần gì phải đến khi phụ chúng ta? Mẹ nó, còn luôn nói những vòng xoáy này là đồ của hắn. Hắn tại sao không nói? Thần Hoàng cùng với Trần Thanh Tử là trưởng bối của hắn chứ? Đáng chết, hắn tới kìa, mọi người chạy mau. Ở trong tinh không màu xám này, theo việc Vương Bảo Nhạc ngang ngược trùng kích, triệt để gây náo loạn, những vòng xoáy cỡ lớn đều bị hắn chiếm cứ hấp thu. Số lượng tóc đen càng nhiều bị hắn dung nhập vào cơ thể. Chỉ có điều Vương Bảo Nhạc nhìn thì như lỗ mãng, nhưng lúc hấp thu tóc đen vẫn luôn rất cẩn thận. Dùng tu vi che đậy bốn phía, hoàn toàn có thể để cho đám thiên kiều thê đợi thứ hai không thể phát giác ra. Nhưng đúng là vẫn có những người nhìn ra mánh khóe như là Lão Quy cùng với tên tu sĩ trên đẹp dưới xấu. Đối với cái này thì Vương Bảo Nhạc cũng không quá quan tâm. Chuyện này vốn thì sẽ rất khó để mà giữ bí mật quá lâu. Mà hôm nay cậu hóa tờ duyên lớn như vậy khó mà có được. Vương Bảo Nhạc cứ nghĩ đến mình có chỗ dựa lớn là sư huynh Trần Thanh Tử ở đây thì cũng chẳng băn khoăn quá nhiều. Bởi vì so với việc băn khoăn bó tay bó chân thì cứ ở chỗ này thoải mái mà hấp thu, tranh đoạt lại để cho thân thể đột phá hẳng tinh, bước vào tinh vực thì càng tốt. Nhất là tiếng xấu của Vương Bảo Nhạc được truyền ra thì thường thường hắn cứ tới một vòng xoáy cỡ lớn, vừa mới tới gần thì đám người bên trong liền âm mầm tản ra để cho hắn càng hấp thụ được nhanh hơn. Vì vậy mà nhục thân của hắn trong việc không ngừng hấp thu và hồi quỹ cấp tốc cũng được tăng lên, từ hằng tinh hậu kỳ dần hướng về phía hằng tinh đại viên mãn không ngừng tới gần. Nếu như đổi thành người khác thì có lẽ đã sớm đột phá rồi, nhưng mà điểm tinh thuật của Vương Bảo Nhạc là những ngôi sao hóa thành bản thân, trong lúc vô hình thì mỗi một ngôi sao đều coi như một phân thân của hắn. Cho nên thân thể hắn đề cao, mặc dù rất chậm, nhưng mỗi lần tăng lên một tia thì đều kinh thiên động địa cả. Về phần hấp thu tử khí, Vương Bảo Nhạc sau khi ngừng lại một thời gian ngắn, nhịn không được lại nuốt mấy ngụm để bổ dưỡng thần hồn, đồng thời cũng làm cho con cá đen kia càng thêm phát điên. Thế nhưng thu hoạch lớn nhất cũng không phải thân thể hay thần hồn Vương Bảo Nhạc, mà là bổn mạng vỏ kiếm của hắn. Vỏ kiếm lúc này đã không còn là màu hồng sắc, sau khi hồng đến cực hạn nó chuyển sang màu tím đen sáng bóng. Khí tức tản ra, dù Vương Bảo Nhạc chỉ thoáng cảm thụ cũng thấy hãi hùng khiếp vía, có thể thấy được độ cường hãn đã rất kinh người. Còn có con lửa và tiểu ngũ kia, hai đứa này sau khi thức tỉnh cũng bị Vương Bảo Nhạc nhận ra, cho nên thực tế là tại thời điểm hắn hấp thu trong vòng xoáy, trong túi chữ vật của hắn vang lên những tiếng trách móc lẫn nhau, âm thanh cực lớn, Vương Bảo Nhạc có muốn không nghe cũng không được. Cái đồ con lửa, người không thể nuốt ít một chút sau. Người nhiều lần cắn nuốt như thế, cái đồ chơi kia làm sao dám đến nữa. Còn cái rắm, thu liễm một chút đi, bằng không thì nó không dám tới đâu. Nghe được hai con hàng này nói chuyện, đồng thời cảm nhận được bọn chúng đang lặng lẽ thôn phệ những sợi tóc màu xanh đen. Đối với những cái này Vương Bảo Nhạc không để ý, dù sao bọn chúng cũng đã đói bụng lâu, thậm chí là mình còn quên luôn cả hai con hàng này tồn tại. Để đền bù, hấp thu thì hấp thu đi. Dù sao thì sợi tóc thiên đạo ở đây cũng rất nhiều, một mình ăn không hết. Bất quá hắn rất hiếu kỳ là đồ vật ở trong miệng của hai con hàng này nói tới là gì, vì vậy nhịn không được mà hỏi. Các người đang làm gì vậy? Nói tới ai? Theo Vương Bảo Nhạc mở miệng, con lừa và tiểu ngũ lập tức cứng lại. Sau một lúc lâu, con lừa mới cẩn thận chuyển ra một câu. Con cá ăn rất ngon. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, thân thức lại quét về phía tiểu ngũ. Thân thể tiểu ngũ run rẩy, trên mặt cũng lộ vẻ nịnh nọt. Ba ba, chúng ta đang câu cá. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến lúc trước là con lừa bị nổ tung vùng bụng. Thầm nghĩ hẳn là có một con cá nào đó lúc trước ở bên cạnh mình muốn gây bất lợi với mình và mẫn một đường đi theo. Có cần ta phối hợp không? Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên truyền âm. Ba ba, người hấp thu nhiều tử khí một chút. Ta đoán chừng là con cá phế vật kia nhất định chịu không nổi. Tiểu ngũ kinh hỉ cấp tốc mở miệng. Con lừa mắt cũng sáng lên, tranh thủ thời gian gật đầu. Sau khi cơ được, hai người các ngươi một thành, còn lại tám thành coi như hiếu kính ta. Vương Bảo Nhạc lập tức mở miệng nói như chém đinh chặt sắt. Tiểu ngũ và con lừa trầm mặc, sau một hồi lâu cũng ủy khuất gật đầu. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, thầm nghĩ là mình ngược lại muốn nhìn xem con cá gì mà lớn mật như vậy, một đường đi theo mình, là còn muốn gây bất lợi với mình. Đồng thời hắn cũng ý thức được là lúc trước vì sao khi mà hấp thu những sợi tóc thiên đạo, thoạt nhìn bốn phía rất nhiều, nhưng mình hấp thu lại không được nhiều như vậy. Vốn còn nghĩ rằng là chúng tiêu tán đi, nhưng mà sợ rằng đều bị con cá này ăn vụng mất. Mẹ nó, ăn vận mệnh của ta. Vương Bảo Nhạc trừng mắt cực kỳ bất mãn, nhưng cân nhắc đến vấn đề câu cá, không thể quá rõ ràng. Vì vậy hắn giả bộ như không phát giác gì, ở trong tinh không màu xám không ngừng lướt đi, không ngừng hấp thu, không ngừng cường hãn bản thân. Dần dần thì những vòng xoáy trong tinh không màu xám này, vòng xoáy lớn đã lần lượt biến mất, cho đến khi mà Vương Bảo Nhạc tìm rất lâu, cũng phải tìm một lúc nữa. Hắn bày ra bộ dạng ăn no đến nghẹn, muốn uống nước, mở rộng cái miệng hấp một cái, làm cho tử khí ở bốn phía ầm ầm hướng hắn hội tụ lại. Ngay từ đầu thời điểm hấp thu thì Vương Bảo Nhạc đã khống chế độ mạnh yếu, hắn hấp thu không phải rất nhiều, chỉ là đem tử khí ở phạm vi bốn phía kéo qua, để cho thân hồn bổ dưỡng, rồi truyền ra từng lượt cảm giác thoải mái dễ chịu. Về phần những sợi tóc đen khi mà hấp thu tử khí mang tới, lúc này thân thể Vương Bảo Nhạc đã cường hãn không ít. Uống hồ chi đáy lòng cũng có suy nghĩ như con lừa và tiểu ngũ. Cũng có thể cắn nuốt sợi tóc. Thì nếu nguy cơ quá lớn có thể đánh văng ra là được. Đoán chừng bổn sự của hai con hàng này hẳn là không chết ngay được đâu. Mà sợ dĩ hắn không có đại lượng hấp thu, nguyên nhân trọng yếu chính là câu cá thì không thể dùng lực quá mạnh, phải chậm rãi mà dụ dỗ. Thả dây dài câu cá lớn làm hao mòn ý chí của đối phương, khiến cho nó dưới cơn xúc động mới có thể bị mình câu được. Ta ngược lại muốn nhìn con cá lớn mật làm bậy này, tại sao dám đến đánh lén ta? Đáy lòng Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, khi vừa hấp thu tử khí bốn phía, đồng thời cũng tăng độ mạnh yếu lên, khiến cho phạm vi càng lớn, tử khí càng nhiều kéo đến. Mà thần hồn của hắn cũng ở trong vô cùng vô tận tử khí tiến vào, càng phát ra chấn động, chẳng những vô cùng thoải mái dễ chịu, mà ẩn ước là dưới sự lớn mạnh không ngừng kia, nó bắt đầu phản hồi cho tu vi, để tu vi từng bước tăng lên. Đối với tu sĩ mà nói thì tu vi, thần hồn và thân thể là ba cái vừa chia lìa lại vừa hợp nhất, cho nên thần hồn và thân thể được đề thăng sẽ gián tiếp dẫn động tu vi. Chỉ có điều bởi vì không phải là chuyên môn để thăng tu vi, cho nên loại tăng tốc này có chút chậm. Thế nhưng ưu điểm là nó có thể từ từ dần dần tiến hành theo kiểu mưa dầm tấm lâu. Mà Vương Bảo Nhạc đang ở đây không ngừng tăng lớn, độ mạnh yếu, khiến cho tử khí ở bốn phía được kéo tới, dần dần hình thành cả vòng xoáy. Khoảng cách khoảng 50 trượng, con cá đen lại đang cực kỳ xoắn xít. Nó muốn đi qua nuốt Vương Bảo Nhạc là giải quyết mọi chuyện. Thế nhưng lúc trước bị đớp một phát kia để cho nó vẫn còn hãi hùng khiếp vía không dám lại gần. Thế nhưng không lại gần, lại phải trơ mắt nhìn tử khí ở bốn phía không ngừng bị Vương Bảo Nhạc thôn phệ, nội tâm của nó dày vò như muốn phát điên. Những tử khí này đều là một phần thân thể của nó. Đối với nó mà nói thì giờ phút này Vương Bảo Nhạc đang thôn phệ không phải là tử khí mà là huyết nhục của mình. Kể từ đó sự xoắn xuýt càng thêm mãnh liệt, phảng phất như trong đầu đang xuất hiện hai cái ý thức. Một cái nói với mình là phải mạnh mẽ tiến lên, một cái lại nói là phải kiên trì nhẫn nại. Không thể đi, thằng này lúc trước hấp thu khí tức của ta, tối đa cũng chỉ hấp thu trong chốc lát là sẽ ngừng, ta nhịn. Cuối cùng là trong đầu con cá đen này, cái ý thức nhẫn nại đã chiếm thượng phong, đè cái ý thức xúc động xuống. Vì vậy trong tinh không màu xám này, Vương Bảo Nhạc cùng con cá này đã xuất hiện một hiện tượng giằng co. Vương Bảo Nhạc đợi cả nửa ngày, phát hiện con cá còn không xuất hiện. Mà những sợi tóc màu xanh đen ở bốn phía đã hội tụ tới không ít, thậm chí là một số đã triển khai tốc độ nhanh nhất, muốn vọt tới mình. Bà ba, làm sao bây giờ? Nếu không người thoáng cái hấp nhiều thêm một chút, bằng không con cá kia không tới. Con, tiểu ngũ và con lừa đều có chút nóng nảy, nhất là con lừa, nước miếng không thể khống chế nổi mà chảy ra. Ngu xuẩn, câu cá là không thể gấp. Trong nội tâm Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng không để ý tới tiểu ngũ và con lừa nữa, mà thân thể nhoáng cái tốc rời xa, tránh đi cái đám tóc đen này. Đồng thời hắn lần nữa tăng mạnh lực lượng hấp thu tử khí. Lập tức tử khí từ bốn phía bị hấp đến nhiều thêm, mà Vương Bảo Nhạc cũng triển khai tốc độ hướng về phía xa mà bay, khiến cho đại lượng những sợi tóc truy đuổi sau lưng hắn, đồng thời trong nội tâm cấp tốc mở miệng. Hai người các ngươi có phát giác con cá kia đuổi theo không? Bà ba, con cá kia vẫn còn, ta có thể cảm nhận được nó ngay ở xung quanh chúng ta. Tiểu ngũ gấp giọng mở miệng, con lừa cũng điên cuồng gật đầu. Vương Bảo Nhạc lập tức an tâm. Trong lòng cân nhắc, con cá này cũng thật cẩn thận nha. Nhưng ta thì không sợ người cẩn thận, ta chỉ sợ người chạy thôi. Vương Bảo Nhạc mỉm cười tiếp tục bay nhanh, lại tiếp tục hấp thu tử khí, mà phạm vi hấp thu cũng càng lúc càng lớn. Càng lúc càng nhanh, cái này để cho con cá đen đuổi theo hắn càng ngày càng phát điên. Còn không chịu dừng lại, chết tiệt, hắn thực sự không để yên rồi. Cá đen lúc này cặp mắt đều đỏ lên, giờ phút này cái ý thức thứ hai kia lần nữa thức tỉnh, lần nữa điên cuồng áp chế lẫn nhau, khiến cho thân thể của nó đều run rẩy lên. Thực sự là nó có chút nhịn không được. Tên tiểu tặc đáng giận trước mắt này rõ ràng không phải như lúc trước chỉ hấp thu một chút liền buông tha, mà vẫn còn tiếp tục hấp thu. Đến bây giờ, hắn đã hấp thu không ít rồi, mà nhìn bộ dáng của hắn thì phảng phất còn chưa có kết thúc. Cái này khiến cho nó phát điên, muốn đi tìm Trần Thanh Tử, nhưng ở chỗ Trần Thanh Tử, nhiều lần mình đến hắn đều không để ý tới. Cho nên giờ phút này con cá đen ở đây, con mắt đỏ thẫm, mắt đứng lộ ra hung quang. Lại ăn nữa, ta sẽ nuốt ngươi. Nội tâm của nó gào thét, đồng thời Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh ở phía xa xa, sau lưng còn hội tụ tới mấy vạn sợi tóc. Giống như trước, hắn vẫn đang không ngừng hấp thu tử khí. Chỉ là trên trán đã đổ mồ hôi, nội tâm cũng âm thầm rung động. Ngay cả con lừa và tiểu ngũ cũng đều là lạnh người. Thực sự là số lượng sợi tóc màu xanh đen truy đuổi thực sự là rất nhiều. Mà con cá kia rõ ràng còn chưa xuất hiện. Cái này để cho tiểu ngũ và con lừa có chút hoài nghi đối với phán đoán của mình. Nội tâm Vương Bảo Nhạc mắng thầm. Thế nhưng hiện tại mà buông tha thì hắn thực sự có chút không cam lòng. Huống hồ chỉ là sợi tóc phía sau càng ngày càng nhiều. Nhưng theo việc tử khí được hấp thu, thân hồn của mình cũng càng ngày càng lớn mạnh. Có thể nói giờ phút này, hắn đang là có cảm giác xoắn xuýt giữa đau nhức và khoái hoạt. Còn chưa tới sao? Còn chưa tới sao? Trong sự lo lắng của Vương Bảo Nhạc, ánh mắt hắn cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn suy đoán thì con cá chuối kia hiện tại cũng đã đến cực hạn rồi. Nguyên nhân không dám hiện ra, có lẽ là nó còn đang chờ một cái cơ hội nào đó. Nhưng chờ làm sao được, mình cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa. Cho nên, chính mình có lẽ phải sáng tạo cho đối phương một cơ hội. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nội tâm nảy sinh ác độc, hắn mạnh mẽ hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, minh hỏa thiêu đốt hừng hực trong cơ thể, trực tiếp tạo thành một cỗ hấp lực bàng bạc, hướng về tử khí ở bốn phía, khẽ hút vào. Lúc này đây, hắn đã phóng minh hỏa ra khắp cơ thể, phóng ra cả toàn bộ tu vi để toàn lực thôn phệ, cơ từ đó lập tức tạo thành tiếng nổ, khiến cho một mảng lớn tử khí ở xung quanh bắt đầu cuồng bạo, hướng về cơ thể hắn, âm mầm tiến vào. Từ xa nhìn lại, lúc này đây tổng sản lượng tử khí mà Vương Bảo Nhạc thôn phệ có thể so với toàn bộ lúc trước của hắn. Kể từ đó thì con cá đen kia lại càng biệt khuất và luống cuống, trong miệng phát ra âm thanh gào rú, giống như là nó không thể khống chế nổi chính mình. Ý thức của nó xúc động đã bị chấn áp hoàn toàn lý trí. Và trong tích tắc này, tựa hồ cảm thấy là lực hấp dẫn còn chưa đủ. Theo đại lượng tử khí được hấp thu, rồi số lượng sợi tóc ở chung quanh đã lên đến 7-8 vạn đạo. Vương Bảo Nhạc coi như nghịch lửa đi. Tại thời điểm mà con lừa và tiểu ngũ hái hùng khiếp vía, đột nhiên thân thể hắn chấn động mãnh liệt phát ra tiếng hét thảm, rồi phun ra một ngụm lớn máu tươi, thật giống như là ăn nhiều quá bị ngạn vậy. Mà bữa tiệc này của hắn, tốc độ ăn cũng bị giảm lại. Trong thời gian ngắn, những sợi tóc màu xanh đen gào thét lao đến, khiến sắc mặt Vương Bảo Nhạc đại biến, đang muốn cấp tốc bỏ chạy. Đúng vào lúc này, ánh mắt con cá đen hung quang ngập trời, thân thể nháng một cái biến mất. Lúc xuất hiện trở lại, bất ngờ đã ở ngay sau lưng của Vương Bảo Nhạc, vừa muốn mở lớn cái miệng ra. Thế nhưng, cơ hồ ngay tại thời điểm nó xuất hiện, chuẩn bị mở miệng, thì trong đầu Vương Bảo Nhạc, tiểu ngũ và con lừa đều hưng phấn gào rú. Bà ba, nó ngay ở sau lưng ngươi. Con. Theo lời nói này quanh quẩn trong óc Vương Bảo Nhạc, thì chốc lát ở trong ánh mắt của con cá đen, nó thấy được thân ảnh của một con lừa, còn chứng kiến một tên thiếu niên tai rơi mặt chuột, còn cả tên tiểu tặc giống như đã bị nghẹn kia nữa. Ba gia hỏa này giờ phút này cặp mắt sáng quắc, mang theo vẻ hưng phấn, đều mở to cái miệng, hướng về thân thể của nó nhào tới mà cắn. Thậm chí là con lừa đã nếm qua được ngon ngọt, giờ phút này cái miệng mở lớn giống như toàn lực để chống đỡ, ngay cả hình dạng cũng cải biến, giống như một cái lỗ đen vậy. Mà tiểu ngũ lại quẳng, khoa trương hơn, thân thể biến mất chỉ còn lại mỗi cái miệng. Tại thời điểm nước miếng ào ạt chảy ra, nó cũng đồng dạng đớp tới. Mà khoa trương nhất là tên tiểu tặc kia. Thằng này giống như là biến thân vậy. Lập tức là sau lưng xuất hiện cả vạn đạo thân ảnh. Mỗi một đạo đều mở rộng cái miệng hướng nó mà cắn tới. Thậm chí nó còn chứng kiến được một cái cương thi, một thanh binh khí, một cỗ oán hận, cùng với một cái đầu bạch lộc hư ảnh. Một màn này lập tức để cho con cá đen ở đây ngây ngốc ra một chút, phát mộng. Nó giống như bị hù dọa, đến thân thể đều run rẩy. Thực sự là những thứ trước mắt này so với nó còn muốn hung tàn hơn nhiều. Con lừa không có sợ chết, nó chỉ sợ bản thân bị đói thôi. Cho nên cho dù là chết nhưng chỉ cần có thể được ăn ngon, như vậy đối với nó cũng thỏa mãn rồi. Mặc dù lần trước là nó đớp một miếng, ngay cả cái bụng cũng phát nổ, nhưng hôm nay vẫn là dùng toàn lực ngoác cái miệng rộng, điên cuồng đớp một khối to. Trong thời gian ngắn là cái bụng vừa khôi phục của nó lần nữa nổ tung, mà lúc này đây không chỉ cái bụng mà cả tứ chi, thậm chí là cái đuôi cũng trực tiếp sụp đổ. Cái cổ của nó cũng là như thế, đến một nửa cái đầu cũng là như vậy. Nhưng nó tựa hồ chả biết đau nhức là gì. Còn thừa lại một nửa cái đầu và một con mắt, ngược lại còn híp lại kiểu thỏa mãn. Nhưng tạo hóa đồng dạng cũng rất kinh người. Cái đầu chỉ còn lại nửa cái sọ, giờ phút này đang tản ra, khí tức có chút tiếp cận với con cá đen kia. Về phần tiểu ngũ trên thực tế cũng không sợ chết. Có lẽ quá khứ hắn từng sợ chết, nhưng do bị đói bụng không biết bao nhiêu lâu, thì giờ phút này đối với hắn mà nói, mặc kệ có thể ăn hay không, là hắn đều muốn ăn cả. Nếu như không có thì hắn cảm giác như mình có thể đem luôn con lừa ăn tươi nuốt sống vậy. Cho nên giờ phút này hắn cũng có thể lấy ra toàn bộ khí lực hung hăng đớp xuống một ngụm. Thân thể của hắn bởi vì kỳ dị không có nổ tung, nhưng cũng phun ra lượng lớn huyết vụ. Ánh mắt sáng lên giống như cả người nhận được tẩm bổ vậy. Mà Vương Bảo Nhạc trên thực tế cũng là hạng người không sợ chết. Cho nên thời điểm hắn phát giác ra tiểu ngũ và con lừa đi câu cá, thậm chí cảm nhận được nguyện vọng ăn cá của con lừa, chính bản thân hắn cũng cân nhắc xem là mình có thể ăn hay không. Dù sao bản thể của mình là hắc mộc bản bất tử bất diệt, chẳng lẽ còn không chống đỡ nổi một con cá mà phát nổ hay sao? Cho nên, sau khi đã biết con cá không nhìn thấy kia xuất hiện ở vị trí nào, Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ phát động toàn bộ khí lực hướng về địa phương mà con lừa và tiểu ngũ đớp, cũng đớp tới một ngụm. Càng bởi vì những ngôi sao kia là phân thân của hắn, cho nên hắn nuốt vào số lượng cùng với con lừa và tiểu ngũ nhiều hơn không ít. Thời điểm nuốt đi, cảm nhận được là mình nuốt cái gì, phảng phất có điểm ngấy như là một cục mỡ to. Vương Bảo Nhạc con mắt trợn lên, tích tắc trong thân thể hắn xuất hiện một đoàn khí tức tràn đầy quy tắc, nồng đậm đến cực điểm. Nó ẩn chứa thiên địa vạn đạo, vô số ý chí. Gần như chỉ cần một ngụm thôi đã để cho đầu óc của Vương Bảo Nhạc nổ vang, trong thân thể truyền ra những âm thanh bang bang, giống như kinh mạch đều muốn nổ tung vậy. Khí huyết không thể khống chế nổi, mà theo thân thể phun ra, tựa hồ ngay cả thân hình cũng muốn nổ tung. Không chỉ có bản thể hắn là như thế, mà tất cả các ngôi sao là phân thân của hắn đều là như vậy. Thậm chí là có non nửa hóa thân chịu không nổi trực tiếp sụp đổ, nhưng chớp mắt lại ngưng tụ lại, rồi đem những vật chất vừa nổ bung ra thôn phệ lại lần nữa. Còn có hư ảnh kiếp trước của hắn cũng là như thế. Cách cấp tốc gánh vác, cấp tốc tiêu hóa, nhìn cái dùng cái này đến để hóa giải lực lượng phản phệ khi mà Vương Bảo Nhạc nuốt vào. Ta rốt cuộc đã nuốt cái gì đây? Thần sắc Vương Bảo Nhạc hoảng sợ, không kịp nghĩ nhiều. Các ngôi sao là phân thân lần lượt sụp đổ thành từng đoàn, và chín quả chuẩn đạo tinh biến thành phân thân thì không có sụp đổ, mà còn cấp tốc bành trướng lên, cho đến vài nhịp hô hấp xong, chúng được khí tức cuồng bạo bổ sung, lập tức có một khỏa đang là chuẩn đạo tinh âm mầm bộc phát, tấn chức thành chuẩn đạo hàng tinh, sau đó là khỏa thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong thời gian rất ngắn thì bốn khỏa chuẩn đạo nhau nhau bộc phát trở thành hàng tinh, mà hết thảy cái này còn chưa kết thúc. Trong chớp mắt thì khỏa thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, cho đến khỏa thứ chín, cũng đều trong tiếng nổ mạnh, tấn chức trở thành hàng tinh. Cùng lúc đó minh hỏa trong cơ thể hắn cũng trong chớp mắt này âm mầm bộc phát, giống như nhận được sự bổ sung, cội nguồn trước nay chưa từng có, nhận được tạo hóa cơ duyên kinh thiên. Tại thời khắc này nó khuếch tán khắp toàn thân, để cho thần hồn của hắn trực tiếp đột phá hàng tinh cảnh sơ kỳ, tiến vào trình độ trung kỳ. Mà còn chưa chấm dứt, nó vẫn còn tiếp tục kéo lên, cho đến khi đạt tới hàng tinh cảnh hậu kỳ. Giờ phút này tu vi của hắn tuy chỉ là hàng tinh sơ kỳ, nhưng thân thể đã đạt đến hậu kỳ, thần hồn hậu kỳ. Mà ngay tiếp sau đó, tu vi của hắn cũng ở thời khắc này được bộc phát trong cưỡng ép. Do chín khỏa chuẩn đạo tấn chức hằng tinh, liền để tu vi cấp tốc kéo lên, trong tiếng nổ vang, hắn cũng đột phá hằng tinh cảnh sơ kỳ, tiến vào hằng tinh cảnh trung kỳ. Ok, có lẽ lần này là Vương Bảo Nhạc đã chơi hơi quá, tại vì hắn cũng không biết con cá này chính là thiên đạo của Minh Tông đang cần được giữ gìn để nuôi nấng, mà lại đi thôn phệ nó như thế, mặc dù là nhận được rất nhiều cái chỗ tốt, nhưng mà cũng làm cho thiên đạo Minh Tông nó yếu bớt đi, thì cái này sẽ khó mà đối kháng được với thiên đạo của Vị Ương. Nhưng đây cũng xuất phát từ việc là Vương Bảo Nhạc không biết chuyện này. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ nha.